Bóng lưng nhạt nhòa, chương 19, gọn gàng dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề, xác thực lầu CP của Thâm Thủy XTVO0L, lâu chủ kém ngữ văn, sẽ không học đòi đặt tên CP văn vẻ, tất cả cứ rớt như chủ đề. Vừa nghe xong YY, trong nháy mắt liền thích đôi này. Đăng thêm bản ghi âm làm tài liệu chúc lầu CP phát triển ngày càng cao. Âm Tần, 1L, tiêu đề ngắn gọn, sáng tỏ, trực quan, LZ thật giỏi. 2L, thuận lợi truyền tải. Tôi tìm được kịch có Thâm Thủy và Tây Vô hợp tác XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX